Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 14, chương 12, bây giờ mới về, nội tình thâm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12, bây giờ mới về, nội tình thâm sâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, Việt Nam vẫn là nhất. Một cô gái mặc quần short cùng áo crop top, đeo kính râm mỉm cười nhìn lên trời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cạch, Bình Lang Sang mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hai thân ảnh cao lớn. Ây, Bình nghiêng đầu ngó. Lập tức hai người quay ra. Cả Đan và Bình đầu xám mặt. Là anh, cô, Bình và Huy đồng thanh. Tôi không ngờ lợn nái lại có thể học ở đây. Huy mỉa mai. Còn tôi không ngờ voi cũng biết nghĩ. Tên não ngắn, Bình nhăn mặt đáp lại. Ánh át dữ dội, bên kia cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Tổng giám đốc Alisa, không ngờ có lúc phải hội ngộ cô như thế này. Lòng giễu cợt, vậy có khi thiếu gia Đông Dương lại phải bị giáo dục lại cơ đấy. Đan nhướng mày, cô cũng đến đây vậy ta cùng cảnh ngộ rồi. Nhỉ, Long cười nửa miệng trêu ngươi. Thế chiến thứ hai lại bùng lên chói lọi. Cô hiệu trưởng bực mình nâng kính. Ai em, cô quát lên một tiếng làm cả bọn im ri. Các anh chị ến giờ đây học hay cãi nhau. Cả bốn người học lớp 11A1. Mau đi đi, cô khổng nể cả bốn người vì ra thế lớn. Đối xử như học sinh trong trường. Dạ, cả bốn người nhanh chóng đi. Lại tu bi nha, mình có ít tam quớ. E, N, D, chép 12, cách chương.